Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1474. Chương 1474. Hai cái đơn vị đầy đủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu. Trương Hải hơi suy nghĩ một chút, ngoại xanh, ngươi đây là làm chuyện tốt mà, ta cũng hiểu. Lòng người cũng là thịt dáng dấp, nhà ai còn không có cái già. Nhưng ngươi có thể nghĩ xong, coi như hương lý có thể cho chỉ rõ khoản cũng là rất có hạn số lượng. Dẫu sao hương chúng ta mình còn có cái viện dưỡng lão đâu. Không thể nào rút quá nhiều tiền tới đây. Đất xây dựng trong thôn cũng có thể ra. Xây nhà vậy hoa không được bao nhiêu tiền. Nhưng là lấy sau đâu ăn cơm mặc quần áo cũng không phải trọng yếu. Sanh lão bệnh tử ngươi cũng đều được quản nha. Cụ già bị bệnh nhưng mà tự nhiên trạng thái bình thường. Đây chính là một khoản không rẻ chi tiêu. Bây giờ ở không y đổi trước còn không nhìn ra cái gì. Cùng y đổi sau này đó chính là thiên giới tiền chữa bệnh. Ta quản lý, chỉ cần ta vẫn còn ở Tương Uy một ngày, cũng không chuẩn bị nhìn những thứ này không nơi nương tựa cụ già lẻ loi hiu quạnh. Vạn Phong nói, như vậy Trương Hải liền không có gì ý nghĩ. Nông thôn sự việc ta bao, hàng năm ta sẽ để cho hương lý tận lực hơn rút ít tiền tới đây, hơn nữa để cho hương bệnh viện hơn làm mấy lần phòng ngừa kiểm tra. Chư Bình bên này vậy tỏ thái độ, đất đai vấn đề trong thôn quản, chỉ cần không phải người nhận thầu, người nhìn chúng nơi đó liền ở nơi nào xây. Hơn nữa trong thôn một năm cũng sẽ vạch ra một số khoản tử đến viện dưỡng lão. Như vậy chi phí liền thấp nhiều. Có hai người này nói, chuyện này căn bản là không chạy. Viện dưỡng lão sự việc liền quyết định như vậy. Cái kế tiếp chính là xưởng phúc lợi. Xưởng phúc lợi, ta nói ngoại xanh, ngươi làm viện dưỡng lão ta giúp đỡ. Nhưng là cái này xưởng phúc lợi liền không có gì cần thiết chứ. Ta biết ngươi không phải đồ tỉnh về điểm kia thuế tiền. Nhưng ta Tương Uy ngay cả có người tàn tật vậy ít một chút nha. Ngươi dựa vào cái này hai người là có thể làm thành xưởng phúc lợi. Xưởng phúc lợi không có ở đây cá nhân ta danh nghĩa, là lấy trong thôn danh nghĩa làm thuộc về thôn làm xí nghiệp. Miễn không khỏi thuế cái này cùng ta không liên quan. Còn như nhân viên, ta cũng không phải là chỉ riêng vì thôn Tương Uy một cái thôn làm. Ta muốn đem toàn bộ Hương Ô Lô người tàn tật cũng chiêu đi vào. Hương Ô Lô không có nhiều người như vậy, không phải còn có cô Sơn Hương Hắc, Tiểu Hương Đại Anh Hương, Trấn Thanh Sơn sao, lại không đủ cầm toàn Hồng Nhai người tàn tật cũng lấy được. Cho bọn họ một cái tự lực cánh sinh hoàn cảnh, nếu là cầm toàn huyện người tàn tật cũng lấy được, vậy cũng già rồi, nhưng người để cho bọn họ làm gì chứ? Nguyên bản ta muốn cho bọn họ cho ta hãng điện tử làm sản phẩm đóng gói. Sau đó ta suy nghĩ một chút, nếu lấy thôn danh nghĩa mở sẽ để cho bọn họ độc lập liền một môn làm ăn. Miễn được có người nói ta chiếm người tàn tật tiện nghi. Xưởng phúc lợi lời tiền trừ cho những thứ này người tàn tật phát tiền lương làm phúc lợi trở ra. Còn sót lại tiền sẽ dùng đến viện dưỡng lão phía trên. Tương lai những thứ này người tàn tật nếu như có lão ngày hôm đó, có thể ở viện dưỡng lão bên trong miễn phí có dưỡng lão tư cách. Như vậy không phải hình thành một cái tốt tuần hoàn sao? Người thằng nhóc này ở nhà cũng tính toán tốt lắm. Vậy ngươi chuẩn bị để cho bọn họ lên cái hạng mục gì? Nếu cũng muốn đến lời, như vậy cái này xưởng phúc lợi liền khẳng định không phải thường tiền mua bán. Hạng mục ta cũng nghĩ xong, lên trước mặt trược. Mặt trược liền mấy năm cùng thị trường mau bão hòa thời điểm lại làm gì khác. Lên mặt trược, mặt trược, chính là trước kia đánh bạc đánh cái loại đó mặt trược. Lần này Trương Hải nhưng mà thật to tích kinh ngạc một chút. Liền liền Chư Bình cũng là mê muội không rõ ràng. Lên một đời năm 90 mùa xuân, thôn tiểu thụ một cái rất nhiều họ người ta ở cửa hàng bách hóa hoa 170 nguyên mua lộ. Ra số hai màu vàng mạt trược, cái này là cả thôn Tương Uy thứ nhất chi tiền mặt trược. Lúc ấy toàn bộ thôn Tương Uy bên trong sẽ chơi mặt trược người không vượt qua năm. Nửa năm sau mấy con số này đã khuếch trương lớn đến thôn Tương Uy 1/3 nhân khẩu. Lại qua 2 năm, toàn bộ thôn Tương Uy trừ 12-13 tuổi trở xuống đứa nhỏ bên ngoài sẽ không chơi mặt trược liền lại cũng không tìm được. Khi đó đừng nói Tương Uy, cả nước cơ hồ khắp nơi đều như vậy. Đã là nhân dân cả nước 900 triệu nhám, còn có 100 triệu lại xem xét. Nhưng là bây giờ thôn Tương Uy liền nghe nói qua mặt trược người cũng không có mấy. Tương Uy đội Sơn Hậu ngược lại là có một gia đình có lộ ra không biết tồn tại bao nhiêu năm mặt trược. Vậy chi tiền mặt trược Vạn Phong còn gặp qua là cốt chất. Yêu gà không phải một con chim mà là một đóa hoa hồng. Bánh bột ngô gặm được xem cổ đại đồng tiền. Giấy bài dứt khoát khắc chính là cây trúc. Nhưng coi như phía sau núi có như thế lộ ra mặt trược vậy không người biết chơi. Xem Trương Hải biết mặt trược đã để cho Vạn Phong rất kinh ngạc. Vạn Phong gật đầu, chính là nó, điều này có thể được không? Khi nhìn đến Vạn Phong ánh mắt khinh bỉ sau Trương Hải mới nhớ tới cái gì? Tự diễu nói, đây nếu là Chư Bình muốn đi ra liền, ta bảo đảm cái đầu tiên phản đối. Người nghĩ ra được ta lại không thể phản đối. Chư Bình ở một bên trợn trắng mắt. Ta thế nào? Ta là ngu si nha. Ngươi có thể xem ngươi ngoại xanh nghĩ như vậy ra một cái mua bán lửa một cái mua bán. Ngươi đánh giám ta bảo đảm đều nói là thơm. Chư Bình lập tức không gặm lao. Hắn cũng không vậy bản lĩnh. Vậy ngươi dùng thứ gì làm mặt trược nha? Sẽ không dùng xương khác chứ? Dùng xương khác, đi đâu mà tìm như vậy nhiều xương? Dĩ nhiên sẽ không dùng xương. Vậy quá mất công hơn nữa không thể tạo thành quy mô. Dùng thủy tinh hữu cơ hoặc là thi đấu lộ lộ làm. Lúc ban đầu mặt trược lớn hơn đều là thi đấu. Lộ lộ và kêu nhựa acrylic thủy tinh hữu cơ làm. Tới tự động mặt trược cơ hội thời đại thì lớn hơn đổi dùng chặt chẽ amoniac nhựa cây làm nguyên vật liệu. Bây giờ thi đấu lộ lộ hẳn là chi phí thấp nhất chế tạo mặt trược tài liệu. Dùng cao su bông vải và long não thêm thuốc bôi trơn. Nhiễm liệu liền có thể chế biến ra các loại màu sắc thi đấu lộ lộ. Cái này công nghệ không khó. Coi như Vạn Phong không hiểu rõ. Bọn họ xưởng không phải có hóa học nghiên cứu bộ sao. Hắn chỉ cần cầm đại khái cách điều chế nói cho bọn họ. Nghiên cứu ra được không phải việc khó mà. Nói sau trên thị trường cũng có bán có sẵn liệu. Đây chính là lần trước đời hắn không chứng tử tìm quả cà nhàn rỗi đau chứng thời điểm đặc biệt ở. Trên mạng cha, thủ tục phương diện Trương Hải cữu người giải quyết. Xưởng trong thôn giải quyết. Nhà ta phía dưới nguyên lai ta hoa mà tỉ mở miệt nhà máy viện tử bây giờ không phải là nhàn rỗi sao? Sẽ dùng, đừng. Không thể dùng nó, cùng xây viện dưỡng lão thời điểm tìm một mảnh đất cùng nhau che lại là được. Dụng cụ ta sẽ để cho xưởng chúng ta người thiết kế ra được. Nguyên vật liệu nếu như trên trận mua không tới, chúng ta có thể cung cấp cách điều chế tìm người sản xuất là được. Máy móc cầm mặt trược chế tạo ra được, những thứ này người tàn tật phụ trách tô màu, đóng gói, đặc biệt nhanh nhẹn việc. Đối với Vạn Phong đề án, Trương Hải và Chư Bình cũng không có biểu thị dị nghị. Tiếp theo chính là thảo luận địa chỉ lựa chọn vấn đề. Thôn Tiểu Thụ và Hoa Hậu cơ hồ không có nhiều ít dư thừa đất đai. Vì vậy hai địa phương này đầu tiên loại bỏ lại bên ngoài. Đây là Chư Bình suy nghĩ hồi lâu đề nghị. Trương Hải và Vạn Phong gật đầu. Chu gia và phía sau núi thuộc về Tương Uy vắng vẻ nhất hai cái sừng. Loại bỏ cũng có thể chứ. Chư Bình lại đề nghị đến. Không ý kiến, như vậy còn dư lại ba tiểu đội. Thôn Đại Thụ, Hang Hổ và Hoa Tiền. Thôn Đại Thụ và Hang Hổ tương đối mà nói cũng có chút hẻo lánh. Liền Hoa Tiền và thôn Tiểu Thụ thuộc về Hoa Tiền vị trí trung tâm. Liền chọn ở Hoa Tiền đi. Trương Hải một nện định âm,